Nhất niệm tam thiên, chương 56, 56, Khán Chu Thành Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự hoa viên rất rộng, có bốn điện xuân hạ thu đông. Hành lang quanh co, mặt nước lấp lánh, trước mắt lại là đêm lạnh. Một khi có người đi nhầm vào, rất khó tìm. Lý Yên Nhi cẩn thận, sai một tỳ nữ ở đầu cầu hoa đào chờ ta. Tỳ nữ nói, Sương Bình công chúa, tam quận chúa đang chờ ở Xuân Điện. Nô tỳ dẫn ngài qua. Lý Yên Nhi mang thị vệ so với ta còn nhiều hơn. Đều là người đi theo Bình Tây Vương. Nàng vô cùng sốt ruột. Nói với ta, hoa viên này quá lớn. Ta dẫn người đi lục soát hồi lâu còn chưa có lục soát xong Xuân Điện. Không hề thấy thất đệ đệ. Ta gật đầu nói. Bổn công chúa mang thị vệ đi nơi khác tìm. Lý Hiền ngốc nghếch, nhưng không ngu, nghĩ tới chẳng qua là tham vui. Sẽ biết không thể đi đến địa phương nguy hiểm. Ngươi không cần lo lắng. Nhưng Lý Yên Nhi nghe lời ta. Giữa chân mày vẫn ưu tư không thôi. Một thị vệ sau lưng nàng nói. Bẩm công chúa điện hạ. Vấn đề trước mắt là ngự hoa viên quá lớn. Không đủ người đi tìm. Vi thần là tổng binh dưới quyền Linh Tiêu tướng quân, am hiểu nhất là tìm người. Nếu công chúa điện hạ tin tưởng vi thần, không bằng tạm đem nội thị, cùng tỳ cùng thị vệ nơi này giao lại thần chỉ huy. Vi thần hứa với công chúa, trong vòng một canh giờ, nhất định tìm được tung tích thất thế tử. Đêm lạnh gió thổi vù vù, ta nhìn thị vệ này, không trả lời. Tìm Lý Hiền là việc cấp thiết. Nếu lấy đi, ta nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi đem người giao cho hắn. Nhưng hiện tại, ta không muốn. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta không tin hắn, hoặc là không đơn thuần là hắn. Một lần vấp ngã một lần khôn ra. Không quen không biết, quen biết nhưng không thân. Thân nhưng không nhìn thấu. Toàn bộ ta đều không tin. Lý Yên Nhi cũng nhìn ta. Ánh mắt nàng lo lắng hơn. Trong lo lắng kia, mơ hồ ẩn giấu một tia khủng hoảng. Ta đã nhận ra có chuyện không hay. Trước khi mở tiệc, vì sao có người thúc giục Lý Hiền dùng thuốc? Táo đông trong phủ nhị tẩu là ai đưa tới? Làm sao tỷ ý lại bị đau bụng đúng buổi tiệc tiếp đón? Còn có, là người đều biết gần lợi tránh hại. Lý Hiền tuy ngốc nghếch, lại không mất trí. Một chén thuốc đắng hắn cũng biết mà không uống. Lúc này mới chạy ra ngoài có nửa canh giờ. Lý Yên Nhi vì cớ gì phải lo lắng thành như vậy? Nàng như vậy, giống như đã biết Lý Hiền gặp nguy hiểm. Ta một câu nên nói cũng không nói. Xoay người rời đi, ta nên trở về bữa tiệc. Coi như không phát sinh việc gì. Lý Hiền suy cho cùng là người ngoài. Sống chết của hắn ngay cả tỷ tỷ ruột còn không quản. Ta thì có liên quan gì? Nhưng chớp mắt ta vừa xoay người, ta liền dừng lại. Năm đó ta bị người ta mưu hại, bị người hãm hại, luân lạc trong lãnh cung cửu tử nhất sinh. Mà nay năm tháng lưu truyền, những người này dựa vào đâu có thể hại ta lần nữa? Cho ta ngu ngốc dễ bị bắt nạt sao? Hôm nay trước mắt bất quá chỉ có một Lý Yên Nhi. Một tổng binh Bình Tây từ xa tới. Nếu ngay cả họ ta cũng không đối phó được. Sau này thời điểm quần hùng tranh bá thì phải làm sao? Như thế nào có thể cùng Vu Nhàn chỉ? Thẩm Vũ đọ sức, ta cười một tiếng. Vậy làm phiền tổng binh đại nhân. Tổng binh tiếp nhận người của ta. Chia 6 đội, 4 đội đi 4 điện xuân hạ thu đông. Một đội tìm ở vòng ngoài. Một đội phụ trách truyền tin. Tổng binh nói. Công chúa điện hạ cùng tam quận chúa hãy đi đào hoa các bên ngoài cầu hoa đào nghỉ ngơi trước. Vi thần một khi tìm được tung tích thất thế tử, lập tức phái người thông báo. Lời vừa dứt, một cung tỳ đi ra khỏi đám người. Nô tỳ hầu hạ công chúa điện hạ cùng tam quận chúa đi qua. Cung tỳ này vừa theo ta tới. Ta nhìn thấy nàng, nhưng không nhận ra nàng. Không biết nàng là người nào. Ta nói, người xem ra là một người làm việc thỏa đáng. Đi theo tìm người đi. Thuận tay chỉ một cái. Để cho nàng đi theo bổn công chúa. Cung nữ bị ta chỉ có vẻ vừa vào cung. Dáng vẻ 14-15 tuổi. Nhìn vô cùng trẻ trung. Cung nữ kia trong mắt thoáng do dự. Cũng không thể không vâng lời. Đáp, vâng. Đào Hoa Các là một góc của Xuân Điện. Phải đi qua cầu hoa đào. Xuyên qua một rừng hoa đào mới đến. Nếu gặp ngày xuân, hoa đào nở rộ như mây. Đáng tiếc hiện tại là mùa đông. Nếu không phải tuyết đọng trên cành cây hóa đi chút tiêu điều. Cả một vườn toàn cành khô héo úa chỉ sợ là tử khí thâm trầm. Rừng đào rất lớn, đi vào phải mất một lúc. Tiểu cung nữ xách đèn dẫn đường trước mặt, mới vừa bước vào cửa viện. Liền đụng phải một nội thị vừa đi từ bên trong ra. Nội thị sắc mặt sốt sắng. Thấy ta, lập tức bái kiến. Công chúa điện hạ. Không, không xong rồi. Thất thế tử Bình Tây Vương mới chơi đùa ở gần đào hoa trì. Không cẩn thận rơi xuống nước. Vừa được cứu lên, ta cũng không ngạc nhiên. Bọn họ thiết kế một ván này. Từng bước dẫn quân vào bẫy. Nếu Lý Hiền không ở nơi này, ngược lại ta mới thấy kỳ quái. Ta hỏi, truyền thái ý chưa? Lý Yên Nhi ngược lại so với ta cuống quýt hơn. Thất đệ như nào rồi? Trời lạnh thế này mà rơi xuống nước, thân thể có đáng ngại không? Bẩm công chúa điện hạ, bẩm tam quận chúa, đã truyền thái y cũng đã tới. Hiện tại tình trạng thất thế tử không tốt lắm. Ngâm nước một thời gian, lại bị lạnh, cả người nóng hầm hập đến hồ đồ, mê man không tỉnh, may mắn thái y đã lên toa thuốc sai người đi lấy. Nói là tính mạng không đáng lo, nơi này hẻo lánh, mấy chục người tìm ở ngự hoa viên đều không thấy. Đây là thái y từ đâu tới, có thể đi vòng qua đào hoa các tới. Ta không trả lời, ừ, một tiếng rồi đi vào trong các. Bên trong các có đốt địa long, mấy chậu than, ấm áp như mùa xuân. Nội thị hết sức nhanh nhẹn thay ta cởi áo lông cừu. Nói, đây là Giang Thái Y phân phó. Nói thất thế tử sẽ nhanh khỏe lại. Ta nhìn Giang Thái Y đang quỳ xuống bái kiến ta. Hỏi, sao ngươi lại tìm tới nơi này? Đang làm nhiệm vụ gì ở ngự hoa viên sao? Bẩm công chúa, sớm hôm nay. Nhiếp tướng quân đau bụng, vi thần chẩn đoán cho nàng, trở về cung trễ, đi từ cửa nhỏ phía đông vào cung, muốn đi đường tắt qua cầu hoa đào, vừa vặn đụng phải thất thế tử rơi xuống nước, lý do thích đáng không thể bắt bẻ. Ta ngồi xuống bàn, cách bình phong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cung tỳ canh giữ trước giường phục vụ. Thỉnh thoảng còn có một tên nội thị ra vào bưng nước. Có vẻ đang lau chùi người cho Lý Hiền. Giang Thái Y nói. Công chúa điện hạ. Thất thế tử chúng phong hàn. Sốt rất cao. Vi thần muốn đi Thái Y viện lấy thuốc. Xin cáo lui. Tên nội thị dẫn ta vào nói. Giang Thái Y. Trong kho ở đào hoa các có dược liệu. Không bằng ngài đi vào xem một chút. Nếu có đủ. Liền không cần mất công đi Thái Y viện. Vừa nói. Phân phó nội thị bưng nước. Người dẫn Giang Thái Y đi vào kho. Lý Yên Nhi tựa như nhớ ra cái gì đó. A, một tiếng. Nói. Nếu đã tìm được thất đệ. Ta nên đi báo cho cố nương nương cùng phụ thân. Đỡ cho bọn họ phải lo lắng. Lại hỏi cung tỳ đang lau người cho Lý Hiền. Người đã lau xong người thất đệ chưa? Trên người đã lau sạch. Chẳng qua là. Nàng tựa như thẹn thùng, không biết nói tiếp thế nào, dứt khoát bật ra, lại chưa kịp đi tìm xiêm áo sạch sẽ cho thất thế tử thay. Nội thị dẫn đường cắt đứt lời nàng, trời tối đường trơn, tam quận chúa kêu ngươi đi cùng là phúc của ngươi, còn không mau đi, còn xiêm y sạch sẽ, ta sẽ tự tìm, đợi Lý Yên Nhi cùng cung tỳ vừa đi. Hắn nói với ta, công chúa điện hạ. Tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Đi tới cửa, lại quay người lại, mắng tiểu cung nữ đi theo ta một đoạn đường này. Phòng ăn có chuẩn bị canh nóng. Công chúa điện hạ đi đường chịu lạnh. Người đi lấy một bát tới cho công chúa. Tiểu cung nữ nghe lệnh. Vừa muốn đi, ta nói. Không cần đâu. Ta cười một tiếng. Để nàng ở cùng ta đi. Khóe miệng nội thị che lại. Tựa như muốn nói gì đó. Nhưng hắn nhìn cung nữ bên người ta một cái. Có vẻ cảm thấy nàng ta còn nhỏ non nớt. Không dậy nên sóng to gió lớn. Đem lời bên miệng nuốt xuống. Sau đó lui ra ngoài. Đóng cửa lại. Cách chương.